Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư Cừu, lúc này, Tiểu Hài kể lại những gì mình đã trải qua cho Trần Lâm. Trần Lâm cũng coi như biết chuyện gì đang xảy ra. Trần đại ca, mà Tiểu Hài nhắc đến không phải là mình, mà là nhận nhầm người. Tiểu Hài nhầm mình là Trần Đông, một lính đánh thuê, lấy tiền làm việc, không biết từ đâu nghe nói Trần Đông này ghét ác như cừu. Nhiệt tình vì lợi ích chung, nên muốn Trần Đông báo thù giúp, giờ thì hay rồi, nhận nhầm người, Trần Lâm cũng không quan trọng, nhận nhầm người mà thôi, nhưng khi nghe đến những gì đứa trẻ này trải qua, cả nhà bị người ta diệt, chỉ vì chị gái bị một cường giả nhìn trúng, kẻ đó là chúa tể một phương, cướp chị gái đi rồi hành hạ đến chết, phụ mẫu muốn báo quan, cuối cùng bị hại chết, chỉ có mình may mắn trốn thoát, gặp được Trần Lâm, sau đó coi Trần Lâm là Trần Đông, bây giờ cầu cứu Trần Đông, Trần đại nhân, đây là bảo vật gia truyền của ta. Xin ngài ra tay báo thù cho ta, giết sang sông Long Lưu Giang, nói xong lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Trần Lâm. Ngọc bội mà thôi, Trần Lâm thật sự không để ý, nhưng khi Tiểu Hài lấy ngọc bội ra trong chớp mắt, Trần Lâm vô cùng bất ngờ, phù thạch lại có thể là một khối tiên thiên phù thạch, phải biết rằng, có 8 khối tiên thiên phù thạch, đại diện cho không gian, thời gian, thôn phệ, hiện thực, linh hồn, lực lượng, hủy diệt, hỗn độn, mà trước đó hắn đã có được một viên không gian phù thạch. Viên này lại có thể là hỗn độn tiên thiên phù thạch. Đây chính là một bảo vật có thể so sánh với tiên thiên cực phẩm linh bảo, ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỗn độn, vô thượng chí bảo, không ngờ một chiếc ngọc bội bình thường lại là tiên thiên phù thạch. Đó là nhân quả quan hệ sao? Đối với Trần Lâm mà nói, cái gọi là nhân quả đều là vô nghĩa, nhưng người ta đã đưa thù lao, mình không thể mặc kệ. Nếu vậy, vậy thì tốt, tạm thu miếng ngọc bội này. Trần Lâm cười hắc hắc, thu hồi ngọc bội, tâm tư liền trở nên hoạt bát, một cỗ lực lượng ngập trời bao phủ ra, nghiêm túc nói, tốt, thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Đi thôi, dẫn đường đi, ta sẽ đi giúp ngươi báo thù. Tiểu Hài nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, rồi dập đầu trước Trần Lâm. Trần Lâm nói cho ta biết đi, tên ngươi là gì? Tiểu Hài nói, ta tên là Tống Phi. Tốt, Tống Phi, đúng không? Tống Phi nói, đại nhân, ta không biết tên của kẻ đã hại cả nhà ta, nhưng rất nhiều người đều gọi hắn là Kim Gia, cũng có người gọi hắn là Kim Đại Nha. Trong tay có hơn 2.000 tiểu đệ, có thể nói là một phương bá chủ ở Khắc Lâm Thành. Ngài phải cẩn thận. Quan trọng nhất là hắn là người của Khắc Lâm tộc, đương nhiên, đây mới là mấu chốt nhất, Khắc Lâm tộc có số lượng rất ít, chỉ có vài ngàn người, mà Khắc Lâm tinh này lại vô cùng lớn, nên những người ở Khắc Lâm thành cũng phải nể mặt những người Khắc Lâm. Ở Khắc Lâm thành, những sinh vật không phải người Khắc Lâm sẽ bị phân cấp bậc. Tầng cao nhất dĩ nhiên chính là người Khắc Lâm, bọn hắn có thể là tộc nhân của Vũ trụ chi chủ. Nơi này có Vũ trụ chi chủ làm chỗ dựa, người dám làm tổn thương người Khắc Lâm thì muốn chết, đây cũng là vì sao Kim Đại Nha này kiêu căng như thế. Không ai sánh bằng, giết người, diệt cả nhà người ta mà thôi. Việc hắn muốn làm, có rất nhiều người làm hắn phất cờ hò reo. Hơn 2.000 tiểu đệ, ai dám đắc tội? Trần Lâm cười nói, ta quản hắn là ai? Đều đáng chết, người Khắc Lâm mà thôi. Tựa như thái độ của người Khắc Lâm đối với các chủng tộc khác. Trần Lâm đối đãi bọn hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Diệt bọn hắn cũng dễ dàng như diệt một lũ kiến. Một bàn tay liền có thể chụp chết. Chương 918, Khắc Lâm Thánh Chủ. Lời đã nói đến nước này, bé trai còn có gì phải sợ hãi? Gật gật đầu liền theo Trần Lâm, mang theo Trần Lâm đến trước một tòa trang viên xa hoa. Bên ngoài trang viên thế mà còn có người trông coi, bất quá xem ra đều là một đám tạp nham nhỏ, top 5 top 3, rõ ràng rất lười biếng trò chuyện ở đó, cũng có thể hiểu được, Kim Đại Nha này, ỷ vào mình là người Khắc Lâm, cường thế vô cùng, ở đây vô pháp vô thiên, tụ tập một đám người, thật muốn đánh lên, cũng chỉ là một lũ rác rưởi, người Khắc Lâm rất ít, cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi, ai bảo lão tổ của bọn hắn là vũ trụ chi chủ. Đối mặt với Kim Đại Gia vô pháp vô thiên, mọi người giận mà không dám nói gì, mặc dù bé trai này nhận lầm người, thế nhưng Trần Lâm giết riêng một người mà thôi, vũ trụ đệ nhất, coi như lão tổ của bọn hắn vì việc hắn giết Kim Đại Nha này mà muốn làm gì. Trần Lâm cũng chẳng hề sợ hãi, thấy Trần Lâm cùng bé trai xuất hiện, mấy tên tiểu đệ gác cửa thế mà coi như không thấy gì. Nhìn thoáng qua, tiếp tục công việc của mình, ai nói chuyện phiếm thì cứ nói, ai làm gì thì cứ làm, mãi đến khi Trần Lâm cùng bé trai đi tới cửa, mấy tên tiểu đệ này mới nghiêm túc lại. Đi tới nói, các ngươi làm gì, đây là địa bàn của Kim gia, xéo đi nhanh lên. Trần Lâm nhướng mày, trực tiếp động thủ, vung tay lên, mấy tên tiểu đệ này tựa như từng người bù nhìn, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, chết rồi. Một bên, bé trai rung động không thôi, trước đó khi gặp Trần Lâm, hắn tự nhiên không biết là nhận lầm người, thế nhưng trên đường đi, hắn cũng ý thức được mình đã nhận lầm người, đối mặt việc Trần Lâm trực tiếp xông đến, muốn tấn công phủ đệ của Kim Đại Nha, hắn cũng thấy sợ hãi. Điều thực sự khiến hắn rung động chính là Trần Lâm trực tiếp động thủ. không hề nể tình, một đường quét ngang, đùng, Trần Lâm đi tới cửa, một cước đạp bay cánh cửa lớn, tiếng vang lớn lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Kim Đại Nha lúc này đang uống rượu ngon, nghe Tiểu Khúc được người hầu hạ, đột nhiên bị tiếng động lớn kinh động, lập tức nổi cơn giận dữ, má nó, là ai, cho lão tử đứng ra, xem ta không giết chết hắn, người đâu, mau gọi người đến, cho ta giết chết hắn. Kim Đại Nha mặc dù vô pháp vô thiên trong Khắc Lâm Thành, thế nhưng cũng biết có rất nhiều người căm hận mình, rất nhiều người xác thực sợ tộc Khắc Lâm, thế nhưng mọi người có nghĩ tới hay không, thỏ gấp còn cắn người, có vài người, có một số việc bị ép, quỷ ít sẽ xảy ra chuyện gì, hoảng sợ chỉ là bắt đầu, cho nên hắn mới bố trí hơn 100 người bên trong trang viên của mình. Vừa ra lệnh một tiếng, hơn 100 người ào ra, lập tức chặn trước mặt Trần Lâm và bé trai, hơn nữa còn có người nhận ra bé trai, hét lớn, nguyên lai là ngươi, tên cá lọt lưới này, lúc trước đã nên giết chết ngươi, bây giờ lại dám dẫn người đến gây chuyện, muốn chết. Bé trai nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi những kẻ xấu này, hại chết tỷ tỷ của ta, cha mẹ ta, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay Trần Đại Nhân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha ha ha, lời của bé trai lập tức khiến mọi người cười phá lên. Nhóc con, mày tưởng mày là ai vậy? Còn Trần Đại Nhân, chúng ta thu thập luôn cả Trần Đại Nhân trong miệng mày. Lần này mày tự chui đầu vào lưới, vậy thì đi bồi cha mẹ mày đi. Bé trai bị những người này dọa sợ, không tự chủ được lùi lại mấy bước, mặt đầy hoảng sợ. Trần Lâm nhướng mày nói, các ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi, các ngươi có thể đi chết rồi. Oanh, lật tay lại liền giáng xuống một chưởng, nghiền nát hết thảy, tựa như một đống rác rưởi, dễ dàng bị trấn áp. Thậm chí bọn chúng còn không kịp phản ứng, hơn 100 tên tiểu đệ, không một ai sống sót. Kim Đại Nha cút ra đây chịu chết. Âm thanh của Trần Lâm phảng phất có xuyên thấu tính, trực tiếp xuyên qua mọi sự che chắn, vang lên bên tai Kim Đại Nha. Kim Đại Nha toàn thân run lên, bất quá trong nháy mắt đã khôi phục tự tin. Hắn nhấn một cái vào đồng hồ trong tay, vô số áo giáp bay tới, bao phủ toàn thân. Bộ chiến giáp này tựa như chiến giáp Iron Man, có thể tăng lên sức chiến đấu, phàm nhân sánh ngang thần linh. Nhưng khi ngươi thực sự trở thành thần linh, biên độ tăng lên của chiến giáp sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí có khi không đạt được hiệu quả như dự tính. Kim Đại Nha bị người ta gọi tên này là vì một cái răng vàng. Bản thân hắn là người tộc Khắc Lâm, được trời yêu ái, tài nguyên phong phú, vừa trưởng thành đã trở thành nửa bước thần nhân. Hiện tại hắn đã là nửa bước thần nhân, mặc chiến giáp vào cũng nhiều nhất chỉ đạt đến cấp độ thần nhân. Nhưng đối với Kim Đại Nha mà nói, đó lại là sự tự tin tràn đầy. Hét lớn một tiếng, hắn nhanh chân xông ra, ai muốn giết ta, cút ra đây cho ta. Ta, Trần Lâm khinh thường nói, đồ chơi rác rưởi mà cũng dám càn rỡ. Đúng, phiên thiên ấn, một ấn lật trời, cũng có thể gọi là ngũ chỉ sơn. Đương nhiên, môn thần thông này chỉ là một chưởng đánh xuống, nghiền nát, thông suốt, đơn giản trực tiếp. Về lý thuyết, một chưởng này bổ xuống, Kim Đại Nha hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng Trần Lâm vẫn nương tay, dễ dàng giết hắn như vậy, đơn giản là quá lợi cho hắn rồi. Trần Lâm muốn, chết cũng phải chết một cách đau khổ, chứ không phải như bây giờ. Bình an vô sự, tử vong không đáng sợ. Đáng sợ là cách đối mặt với cái chết. Đối với Trần Lâm, để Kim Đại Gia này làm chó cho hắn, vẫn còn là người chuộc tội. Một chưởng đánh xuống, Kim Đại Gia tựa như một vũng bùn nhão, ngã trên mặt đất, nửa ngày mới phát ra tiếng run rẩy. Không được qua đây, ngươi không thể giết ta, ta là người Khắc Lâm, nếu ngươi giết ta, lão tổ sẽ không tha cho ngươi. Lão tổ từng nói, phàm là kẻ nào dám làm tổn thương người Khắc Lâm, giết không tha. Lão tổ của chúng ta là vũ trụ chi chủ, Trần Lâm khinh thường nói. Nói xong chưa? Kim Đại Nha nói, ngươi chẳng lẽ không sợ? Trần Lâm lắc đầu nói, nói xong rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Oanh, trở tay lại đánh ra một chưởng. Sau một khắc, Kim Đại Nha tựa như tờ giấy, tại chỗ bị Trần Lâm một chưởng đánh chết. Nhưng sau khi đánh chết Kim Đại Nha, Trần Lâm nhìn hư không nói, nếu đã đến, sao không ngăn ta lại? Hay là nói Khắc Lâm thánh chủ ngươi cũng cho rằng Kim Đại Nha này đáng chết? Ngay khi Trần Lâm vừa dứt lời, hư không chấn động, một bóng người từ trong hư không bước ra, một hình ảnh lão nhân, nho nhã, cao quý, dũng cảm, thanh tịnh, vẻ ngoài này, ngược lại khiến Trần Lâm nghĩ đến một người, Thái Thượng Lão Quân. Hắn chưa từng gặp Thái Thượng Lão Quân, nhưng điều đó không ngăn cản được sự hiểu biết của hắn về Thái Thượng Lão Quân. Hình ảnh này cực kỳ giống Thái Thượng Lão Quân, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, chỉ sợ trong mắt người nọ, không quan trọng chuyện người Khắc Lâm mà thôi. Chính mình mặc dù là lão tổ Khắc Lâm, nhưng cũng đừng tự coi mình quá cao, chỉ sợ trong mắt hắn, người Khắc Lâm thì sao? Chết thì đã chết. Khắc Lâm thánh chủ thực ra khi nhìn thấy Trần Lâm đã lập tức trở nên nghiêm túc, đầy vẻ kiêng kỵ. Chương 919, lẫn nhau trao đổi tu luyện. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Khắc Lâm thánh chủ không hề để ý đến chuyện Kim Đại Nha sống chết. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Trần Lâm, bản thân hắn là vũ trụ chi chủ, cường giả số 1 ở vũ trụ này. Cái gì mà không biết, trong vũ trụ có bao nhiêu vũ trụ chi chủ hắn đều rõ ràng. Lúc nào lại có thêm một vũ trụ chi chủ mà bản thân hắn không hề hay biết? Đây mới là điều đáng sợ nhất. Trần Lâm tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Khắc Lâm Thánh Chủ. Càng hiểu, hắn càng muốn cười, dĩ nhiên, chuyện gì hắn cũng từng trải qua, dù biết vậy nhưng vẫn biết có một số chuyện không thể cười. Trừ khi không nhịn được, ha ha ha, được rồi, vẫn không nhịn được, Trần Lâm không nhịn được cười ha ha, ta nói Khắc Lâm Thánh Chủ, thả lỏng đi, ta cũng không đến tìm ngươi gây phiền phức, ta đến để cùng ngươi nghiên cứu về đại đạo vũ trụ. Đúng rồi, ta tên là Trần Lâm, đến từ vũ trụ Hồng Hoang, một vũ trụ còn mạnh hơn vũ trụ này, hắn là từ một vũ trụ khác. Khắc Lâm Thánh Chủ trợn mắt há mồm nói, như vậy có nghĩa là, sự tồn tại của một vũ trụ khác là thật. Trần Lâm gật đầu nói, tự nhiên là thật. Khắc Lâm Thánh Chủ gật đầu nói, ta sớm đã nghĩ tới điều này, nếu không lúc trước ta đã hợp đạo, hòa làm một với vũ trụ, xem ra ta làm đúng, hòa mình với vũ trụ, dùng thân hợp đạo, lợi ích lớn nhất chính là có được chiến lực của đại đạo thánh nhân. Dĩ nhiên cảnh giới vẫn có chút không bằng, mà bất lợi lớn nhất chính là tương đương với việc khóa cứng giới hạn cao nhất. Tu vi của ngươi cả đời này rất khó đột phá thêm lần nữa. Tựa như Hồng Quân, tại sao phải tính toán tất cả mọi người, mục đích của hắn chính là không cho tất cả mọi người vượt qua hắn. Trần Lâm cũng vì sao rời khỏi vũ trụ Hồng Hoang, một phần nguyên nhân rất lớn, chính là để tránh tất cả những thứ này, không để cho người khác biết những thứ này, thật sự phải đối mặt với tất cả những thứ này, đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngươi phải làm gì, nơi cao nhất của trời đất. Lúc này Khắc Lâm Thánh Chủ đã nhìn thấu tất cả những điều này. Chỉ điểm này thôi Trần Lâm cũng không khỏi xem trọng hắn mấy phần. Trần Lâm nói, Khắc Lâm Thánh Chủ không mời ta vào nhà ngồi chơi sao? Khắc Lâm Thánh Chủ lúc này mới phản ứng lại, nói, mời, Trần Lâm ha ha cười nói, vậy ta không khách khí, nói xong, liền theo vũ trụ chi chủ Khắc Lâm Thánh Chủ biến mất tại chỗ. Bé trai vừa nãy cả người đều rung động, đại thù được báo, còn chưa kịp cảm tạ Trần Lâm, liền thấy ân nhân của mình đi theo Khắc Lâm Thánh Chủ biến mất. Khắc Lâm Thánh Chủ là ai? Đây chính là lão tổ tông của tộc Khắc Lâm, cường giả tuyệt thế đúng nghĩa. Đối mặt với cường giả như vậy, ngươi còn có lời gì để nói? Hắn biết, lần này mình đã gặp được một cường giả chân chính, đại thù của mình có thể báo được, may mắn có vị đại nhân này. Bé trai ngay tại chỗ quỳ rạp xuống đất, hướng phương hướng Trần Lâm rời đi dập đầu mấy cái. Trần Lâm tự nhiên có thể cảm nhận được việc bé trai quỳ xuống dập đầu, mỉm cười, có lòng, hài tử không tệ. Trần Lâm vung tay lên, một đạo quang mang bắn về phía bé trai. Đây là một môn truyền thừa, một môn truyền thừa vô hạn thăng cấp, tựa như tiên y bảo điển, chỉ một môn công pháp mà có thể trở thành chuẩn thánh, rất thông dụng, nhưng cũng có một uy năng không thể tưởng tượng nổi. Bé trai vừa mới quỳ xuống, đột nhiên nhận được truyền thừa này, cả người triệt để rung động, lại một lần nữa quỳ xuống. Khắc Lâm Thánh Chủ ở trong hư không loạn lưu, nơi này được hắn mở ra thành một không gian nhỏ, vũ trụ Lam Tinh không có thế giới hỗn độn, điều này khiến Trần Lâm đột nhiên có một cảm giác, thế giới Hồng Hoang được xây dựng từ hỗn độn, như vậy, hỗn độn không biết lớn hơn thế giới Hồng Hoang bao nhiêu lần. Hơn nữa, thánh nhân, hỗn độn ma thần đều tích ở trong hỗn độn, tìm kiếm vô tận cơ duyên, những cơ duyên này như Trần Lâm mà nói, cối xay diệt thế, đây là thứ gì chứ? Bản thân hắn cũng không muốn tin đây chính là một sự tồn tại đáng sợ. Nếu thật sự muốn so sánh vũ trụ Lam Tinh với vũ trụ Hồng Hoang chẳng khác nào hạt cát. Càng như vậy, Trần Lâm càng có ý định quay về. Hắn biết, chờ khi hắn trở thành thánh nhân tầng 9, sẽ là lúc hắn quay về. Lúc đó đối mặt với Hồng Quân, có cối xay diệt thế, thật sự không nhất định phải e ngại hắn. Hư không loạn lưu cũng không khác gì hỗn độn, chỉ có chuẩn thánh, tức là vũ trụ tối cường giả mới có thể tiến vào trong đó. Mà vũ trụ tối cường giả chỉ có thể bảo đảm không bị hư không loạn lưu xé nát, vẫn không thể tồn tại lâu dài, trừ khi là vũ trụ chi chủ. Trang viên này nằm ở hư không loạn lưu, chim hót hoa nở, phồn hoa như gấm, tại Khắc Lâm tinh cầu, bởi vì có Khắc Lâm Thánh Chủ, nơi này trở nên tràn ngập phong cách tu tiên, mà không có phong cách vũ trụ khoa học kỹ thuật, vũ trụ Lam Tinh chung quy là tinh cầu khoa học kỹ thuật. Kém một chút, chỉ một chút thôi, khiến tinh cầu này có cảm giác dở dở ương ương. Đương nhiên, đối với Trần Lâm mà nói, chuyện này chẳng hề quan trọng, mỗi vũ trụ cuối cùng sẽ có sự khác biệt, cũng có những điểm thích hợp, như vũ trụ Lam Tinh, mặc dù là một tinh cầu khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn có thể giúp ích cho Trần Lâm rất nhiều, khiến cho hắn tăng tiến, thậm chí đạt đến một hoàn cảnh nhất định. Hư không loạn lưu, thời gian trôi qua, Trần Lâm không biết đã qua bao lâu, lần nghiên cứu thảo luận cùng Khắc Lâm Thánh Chủ khiến hắn hiểu rõ hơn về đạo của vũ trụ Lam Tinh. Về phương pháp tu luyện, tiền đồ tương lai, vũ trụ Lam Tinh không bằng pháp môn của vũ trụ Hồng Hoang. Nhưng không phải là không có điểm thích hợp, đó chính là nghiên cứu về pháp linh hồn. Phương pháp tu luyện chia làm luyện khí, luyện thể, tâm linh, mà tâm linh kỳ thật chính là tầng bậc cao hơn của linh hồn. Nhưng vì cấp độ càng cao, nên việc vận dụng linh hồn lại không được nghiên cứu thấu đáo như vũ trụ này. Bởi vì pháp linh hồn là để khống chế cơ giáp, những cơ giáp lớn có thể sánh ngang với một tinh cầu. Mà từ chỗ của Khắc Lâm Thánh Chủ, hắn cũng nhận được một bộ phương pháp tu luyện linh hồn. Khắc Lâm quan tưởng pháp, quan tưởng thế mà lại chính là đại đạo vũ trụ, kết nối trực tiếp với vũ trụ, mà hắn cũng không phải là không hề trả giá, vì thế hắn đặc biệt chuẩn bị cho vị thánh chủ này một môn pháp đoán thể. Vũ trụ Lam Tinh là pháp đoán thể và linh hồn, không có dòng luyện khí, mà cho dù vậy, pháp đoán thể và linh hồn đều hết sức thô ráp, căn bản không thể so sánh với vũ trụ hồng hoang. Cường độ thân thể, đừng nhìn Khắc Lâm Thánh Chủ là thánh nhân, nhưng hắn có cấp độ thánh nhân, lại không có cường độ thân thể của thánh nhân, có môn công pháp này, chẳng khác nào cho hắn chân chính có được chiến lực của thánh nhân theo đúng nghĩa. Có thể nói môn công pháp này xuất hiện, giúp tu vi tăng lên một đoạn dài, đương nhiên, cần thời gian tu luyện, mặc dù cường độ thân thể của hắn không đủ, thế nhưng thân là thánh nhân, cũng chính là vũ trụ chi chủ, khi chưa đạt đến thánh nhân tầng thứ 8, mà chỉ ở thánh nhân tầng thứ 7, vẫn không phải đối thủ của Khắc Lâm Thánh Chủ, hiện tại cũng may, đã đạt đến thánh nhân tầng thứ 8, siêu việt hắn, thế mà y vẫn kém Thái Thượng Lão Quân một chút, chớ đừng nói chi là Hồng Quân Lão Tổ. Trần Lâm nghĩ khi đạt đến tầng thứ 9 của thánh nhân, tuyệt đối sẽ vượt qua Thái Thượng Lão Quân, không biết so với Hồng Quân Lão Tổ thì như thế nào. Chương 920, cảm ngộ trận pháp, thời gian trôi qua, để đảm bảo tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài không dài. Trần Lâm cố ý bố trí thời gian đại trận, bên ngoài một giây, bên trong vạn năm, trận pháp vừa ra, lập tức khiến Khắc Lâm Thánh Chủ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trận pháp ở phương vũ trụ này cũng có, nhưng lại là loại đơn giản nhất, trận lục mang tinh, trận pháp này có thể khốn người, phụ trợ, giết địch, nhưng so với trận pháp vườn trà của Hồng Hoang vũ trụ thì kém xa. Tuy nhiên, nó cũng không phải không có chỗ thích hợp, trận pháp này thế mà có thể bày trận trong hư không? Tựa như vẽ bùa vậy, trận lục mang tinh thế mà có thể ngưng tụ trong một trường. Điểm này cũng có chỗ thích hợp, kể từ đó, Trần Thiên không khỏi bắt đầu nghiên cứu trận pháp của phương vũ trụ này. Kéo giao diện thuộc tính ra, các loại thuộc tính sôi nổi hiện ra, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, hỗn độn ma thần trung kỳ chi thể, huyết mạch, hỗn độn ma thần trung kỳ, điều này tính là tăng lên rất nhiều, giúp tư chất và huyết mạch của mình đạt được tăng lên. Huyết mạch kỳ thực có khả năng dung hợp với tư chất, và điểm dung hợp này Trần Lâm cũng đã tìm ra, chỉ là cần thời gian lắng đọng mới có thể triệt để dung hợp. Cảnh giới, thánh nhân cảnh giới, xếp thứ hai trong thánh nhân Hồng Hoang vũ trụ, xếp thứ nhất trong vũ trụ chi chủ Lam Tinh vũ trụ. Trước đó Khắc Lâm Thánh Chủ mạnh hơn hắn, hiện tại thì sao, xem như đã triệt để siêu việt hắn, hơn nữa còn có được bí pháp linh hồn từ chỗ của hắn. Tương lai thành tựu sẽ còn lớn hơn, công pháp, Khai Thiên Kinh, tầng thứ 10, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, Khai Thiên Phủ thức thứ 4, hỗn độn thiên công, tất cả 11 tầng, thuộc công pháp Đại Đạo Thánh Nhân, trưởng khống hỗn độn chi lực, thuộc loại lực lượng lớn nhất trước vũ trụ, công pháp Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm, công pháp Bất Tử Thiên Kinh, cảnh giới tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính, bất tử bất diệt, công pháp Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, tầng thứ 10, thần thông đặc tính, Hắc Động Hoàn Mỹ Thôn Phệ, Vạn Ảnh Thiên Kinh, tầng thứ 100, Tổ Long Thiên Kinh, tầng thứ 11 đại viên mãn, diễn sinh thần thông, Hoàn Mỹ Hóa Long, Cửu Thiên Kinh, tầng thứ 100, Na Di Vũ Trụ, thần thông, Nguyên Vũ Trụ Chu Tiên Tứ Kiếm, Tù Tiên Chỉ, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên Pháp, Khai Thiên Phủ Pháp, Khai Thiên Phủ Pháp này là từ Khai Thiên Kinh diễn sinh ra. Trước đó chỉ có Khai Thiên Nhất Kích, lúc này lại được hắn thôi diễn ra một bộ phủ pháp hoàn chỉnh. Uy lực có thể so với tuyệt học của Đại Đạo Thánh Nhân. Đây cũng là đột nhiên lĩnh ngộ, ý tưởng bộc phát tiếp nhận, trận pháp, Thập Tuyệt Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, Hà Lạc Đại Trận, Vạn Tiên Đại Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương Đại Trận, Hỗn Độn Ngũ Hành Ngũ Linh Đại Trận, Thời Không Pháp Trận, Pháp Bảo, Diệt Thế Đại Bàn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Lục Hồn Phiên, Hỗn Độn Trung, Hà Đồ Lạc Thư, Thí Thần Thương, Ngộ Đạo Bồ Đoàn, Đặc Thù Bảo Vật, Tuyền Qua Đồ, Hạ Vũ Đồ, Cao Sơn Đồ, Càn Khôn Đồ, Hồng Thủy Đồ, Bạch Vân Đồ, Phong Hào, Vô Cực Lão Tổ. Chỗ tốt lớn nhất là nghiên cứu trận lục mang tinh, giúp trận pháp chỉ đạo của Trần Lâm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đạt được tăng lên cực lớn, nếu lần tăng lên này có thể nghiên cứu thật tốt, có lẽ còn có thể đạt được những thứ đặc thù. Các loại chí bảo, Trần Thiên phát hiện mình còn thiếu không ít, Diệt Thế Đại Bàn, Hỗn Độn Linh Bảo, Tạo Hóa Ngọc Điệp Hỗn Độn Linh Bảo. Nhưng mà, những thứ này đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là đạt được Khai Thiên Phủ, mà Khai Thiên Phủ có thể có được thông qua Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên và Hỗn Độn Trung. Lúc này Hỗn Độn Trung đang ở trong tay Trần Lâm, nhưng vẫn còn thiếu Thái Cực Đồ và Bàn Cổ Phiên, cái này cần bạo kích trả về, đáng tiếc vận may không tốt, ở phương vũ trụ này, rất khó bạo kích trả về một lần, dù sao tu vi của Bách Hoa Tiên Tử hay Trần Tiểu Long đều còn kém một chút. Không bạo kích ra đồ tốt được, cấp bậc tu vi càng cao, thì phần thưởng bạo kích trả về cũng giảm đi, Bàn Cổ Phủ mới là thần khí đệ nhất của toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ. Cho dù là 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên, hay Tạo Hóa Ngọc Điệp, hoặc Diệt Thế Cối Xay cũng đều kém một chút. thêm hỗn độn châu cũng đều là năm linh bảo hỗn độn lớn của hồng hoang vũ trụ. Đáng tiếc là, những pháp bảo này đều đã hủy, diệt thế cối xay đã hoàn toàn biến mất, hỗn độn châu bị giáng cấp, 36 phẩm hỗn độn thanh liên phân ra thành 12 món pháp bảo. 4 trong 5 hạt sen biến thành thập nhị phẩm công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, tịnh thế bạch liên, một hạt chưa thành thục biến thành thái tử phất trần, hai mảnh lá sen lớn nhất biến thành hà đồ và lạc thư, 5 mảnh lá sen lớn biến thành ngũ phương cờ, 5 mảnh lá sen nhỏ biến thành ngũ đại linh đăng, đài sen biến thành càn khôn đỉnh, rễ sen biến thành thí thần thương, bùn sen biến thành 9 ngày tức nhưỡng, trong đó càn khôn đỉnh và thí thần thương lại trở thành chí bảo tiên thiên. Hà đồ lạc thư, ngũ phương cờ, ngũ đại linh đăng trở thành cực phẩm linh bảo tiên thiên. Còn có 9 ngày tức nhưỡng là chí bảo hệ thổ, 4 đài sen lại càng là bảo vật ghê gớm, nhìn lại bàn cổ phủ, chỉ có 3 kiện, đương nhiên chủ yếu nhất là 36 phẩm hỗn độn thanh liên đã đủ lớn. Lúc này Trần Lâm đã tiến hóa những bảo vật này thành 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Chí bảo phòng ngự uy lực to lớn, khiến Trần Lâm tự tin 10 phần, thế nhưng đây vẫn chưa phải là hoàn mỹ nhất, nhất định phải tìm cách để tiến thêm một bước, xem có thể đạt được những thứ lợi hại hơn không. Ở Khắc Lâm Tinh cũng được một thời gian, Trần Lâm tính toán một chút, cái gì, đã qua 10.000 năm rồi sao? Tu luyện không có ngày giờ, lần này Trần Lâm đã ngộ ra rất rõ, đợt tu luyện này của mình thế mà lại cần nhiều thời gian đến vậy. Thu hoạch lớn nhất trong lần tu luyện này vẫn là trận pháp. Nhìn vào nghề phụ, trận pháp sư cũng đã tăng lên đến một cảnh giới nhất định. Và tu vi cũng không cạn, trong hết thảy các nghề phụ, Trần Lâm coi trọng nhất là trận pháp chi đạo, thánh nhân trận pháp sư, có thể nghiên cứu ra được cả thời không pháp trận, đối với trận pháp hiện tại chẳng phải là dễ như trở bàn tay, dễ dàng có thể biến hóa ra hay sao? Đương nhiên, sau 10.000 năm, Trần Lâm cũng không biết Cố Nghênh Hạc và những người khác ra sao. Không được, nhất định phải trở về, tìm cách trở về, xem ra chỉ có thể ngược dòng thời gian Trường Hà để trở lại quá khứ. Kỳ thực, việc hắn đi từ Hồng Hoang vũ trụ đến Lam Tinh vũ trụ chẳng phải là vượt qua thời không vũ trụ. Thời gian Trường Hà, đến nơi này, tiến vào bên trong, sau đó mới biến thành trạng thái và giai đoạn hiện tại sao? Tất cả mọi thứ nhìn như khó khăn trùng trùng, trên thực tế lại vô cùng dễ dàng, chỉ cần một bước là xong, mà đơn giản nhẹ nhõm hoàn thành tất cả những thứ này. Chương 921, giá quá lớn. Sau một khắc, Trần Lâm liền trở về thời điểm vạn năm trước, lúc mới vừa tiến vào Khắc Lâm Tinh. Đương nhiên, sự biến đổi về thời gian của hắn, bước vào thời gian Trường Hà, đối với người khác mà nói, bất quá chỉ trong nháy mắt, còn Khắc Lâm Thánh Chủ lại rõ ràng biết tất cả. Lúc này, Khắc Lâm Thánh Chủ hoàn toàn bị chấn động, mặt đầy vẻ không thể tin được, hắn có thể nhảy vọt thời không Trường Hà, nhưng lại không thể xuyên qua về quá khứ, chớ đừng nói chi là thay đổi quá khứ tương lai, rõ ràng Trần Lâm có thể làm được, đây mới thực sự là điều khiến hắn rung động không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn thực sự muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, lời đến khóe miệng thì lại bị hắn nuốt trở vào, lần này Trần Lâm rời đi, đối với hắn mà nói đã qua vạn năm thời gian, nhưng đối với Cố Nghênh Hạ và những người khác thì chỉ mới trong nháy mắt mà thôi. Trở lại Lam Tinh, Trần Lâm cũng không chờ lâu, mục đích của hắn lúc này là tu luyện, sau một hồi luận đạo với Khắc Lâm Thánh Chủ, khiến hắn có rất nhiều cảm ngộ mới về con đường tương lai của mình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đem những cảm ngộ này biến thành của mình, thì chắc chắn sẽ có một sự tăng lên lớn về lực chiến đấu. Nhất là việc nghiên cứu trận lục mang tinh, có thể khắc họa đại trận trên một trường đánh ra một đạo đại trận, điểm này ở Hồng Hoang vũ trụ cũng có, nhưng lại có rất ít người nghiên cứu, có lợi có hại, chỗ tốt là có thể tùy thời thi triển trận pháp này. Chỗ xấu là uy lực của trận pháp sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng thì sao, nhìn vào 10 đại trận pháp này, môn nào mà không phải là siêu cấp tuyệt chiêu vượt qua thánh nhân bình thường. Cũng tỉ như Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh thì không thể phá, còn có Chu Thiên tinh đấu đại trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Trần Lâm coi trọng nhất là Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Đây là do Tam Tiêu Nương Nương sáng tạo, gọt nhân tu vi, tức là trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí, tục xưng phế bỏ tu vi. Đương nhiên, Trần Lâm cũng đã nghĩ kỹ, hắn định đem những trận pháp này dung nhập vào thân thể của mình. Chu Tiên tứ kiếm thì không cần, thập tuyệt trận cũng không lựa chọn. Cửu Khúc Hoàng Hà trận thì có thể lựa chọn, Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng là một lựa chọn tốt. Tiếp theo là hai đại trận Lưỡng Nghi Vi Trần và Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Linh đại trận. Về phần tại sao lựa chọn môn trận pháp này mà không phải Tiên Thiên Ngũ Phương đại trận, Trần Lâm cũng có suy nghĩ riêng. Tiên Thiên Ngũ Phương đại trận mặc dù uy lực lớn hơn Hỗn Độn Ngũ Linh đại trận, nhưng lại không áp dụng được như Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Linh đại trận. Một cái âm dương ngũ hành, một cái thiên địa ngũ phương, âm dương ngũ hành chính là hỗn độn. Kỳ thực, đến bước này của Trần Lâm cũng hiểu rõ một đạo lý, hỗn độn không phải điểm cuối cùng, hồng mông mới là điểm cuối cùng, phía trên hỗn độn là hồng mông, có lẽ hết thảy đầu nguồn đều là hồng mông, thời điểm hỗn độn chính là bước đi đầu tiên hướng đến hồng mông. Hồng hoang vũ trụ, hỗn độn vô cùng lớn, tiềm lực cũng vô hạn lớn, bàn cổ khai thiên kỳ thực là mở ra một khởi đầu tốt, mục đích đúng là nắm bắt tất cả những thứ này mà thôi. Đáng tiếc, hắn khai thiên ngã xuống, vũ trụ bị hồng quân tiệt hồ, dùng thân hợp đạo, cùng hồng hoang hòa là một thể, thành tựu tiên đạo, thành cũng tiên đạo, bại cũng tiên đạo, dùng thân hợp đạo, thực chất là đoạn tuyệt con đường tiếp tục đi tới. Hắn không có được, người khác cũng đừng hòng nghĩ đến. Cho nên, hắn tính toán toàn bộ sinh vật hồng hoang, lần Long Hán sơ kiếp đã có bóng dáng của hắn, chớ đừng nói chi là sau này Vu Yêu đại chiến, Tam Hoàng Ngũ Đế, Phong Thần đại chiến, chỉ cần thấy thực lực hai bên mạnh mẽ, thoát khỏi sự khống chế của mình, như vậy thì dùng âm mưu quỷ kế, rồi thiết kế hãm hại, bề ngoài xem Vu Yêu đại chiến là do Vu Yêu xung đột. Thực tế lại là Hồng Quân lão tổ tính toán, năm đó Vu Yêu đại chiến ban đầu là do 10 người con trai của Đại Thánh Đế Tuấn thuộc yêu tộc. Thượng cổ bị tổ Vu Hậu Nghệ bắn chết 9 người, Đế Tuấn tức giận, cùng vợ và đệ đệ thái nhất tại Bất Chu Sơn cùng thập nhị tổ Vu phát sinh đại chiến. Trắng trợn đồ sát nhân tộc để tế luyện pháp bảo, cộng công lại tức giận đụng Bất Chu Sơn, hậu thổ hóa thành lục đạo luân hồi, Trấn Nguyên Tử bảo hộ nhân tộc có công được tôn là địa tiên chi chủ. Nhân tộc thề sau này thấy Vu, Yêu hai tộc sẽ tận giết, còn có Phong Thần đại chiến. Nói về Phong Thần đại chiến, nguyên nhân giống như trên trời thần tiên quá thưa thớt, gần như có thể nói là không có người dùng. Trong tình huống này, liền nghĩ đến một biện pháp, từ dưới đất tìm, cho nên mới có việc ký Phong Thần bảng. Đương nhiên, trong Phong Thần bảng đều là người của Tam giáo, tức là Nhân giáo, Xiển giáo và Tiệt giáo, thế là nhìn như là vì tìm thần tiên cho thiên đình. Thực chất lại là Hồng Quân lão tổ tính toán, ban đầu là do Trụ Vương khinh thường nữ oa liền nói muốn tiêu diệt nhà Thương, nguyên nhân là do trước kia nhà Ân Thương thờ phụng không phải nữ oa, mà là một thế lực bị lật đổ trước đó, nhà Ân Thương chính là người đại diện của thế lực này ở nhân gian. Vì thế lực kia bị đẩy ngã, cho nên triều đại của Ân Thương cũng nhất định phải xong đời. Đây chính là cái gọi là thiên mệnh, thế là bắt đầu phò Tây Kỳ diệt Ân Thương. Khi Tam giáo ký tên Phong Thần bảng, còn cố ý lấy cớ nói thần tiên phạm phải sát kiếp. Cũng là bởi vì các thần tiên của Tam giáo trợ giúp Hạo Thiên Thượng Đế có được chủ tể tam giới. Chiến đấu chắc chắn phải đổ máu, cho nên đây chính là phạm phải thiên kiếp. Thế là khi lĩnh công hạnh thưởng đồng thời cũng phải tìm chút xui xẻo để lên trời nhậm chức. Vì phần lớn không muốn đi, thế là liền để cho chết đi. Chết rồi thì còn có gì lời oán giận, chết cũng toàn là những hạng người năng lực kém, Hạo Thiên cũng yên tâm dùng mà không sợ họ cũng sẽ lật đổ mình. Lại nói về Trụ Vương, ngược lại có một điều, Trụ Vương tuyệt đối không phải hôn quân, khỏi cần nói, Trụ Vương chỉ có một vợ hai thiếp, chỉ có hai người con trai, mà con trai của Cơ Xương có đến 100 người, còn chưa tính con gái, lại thêm Lôi Chấn Tử, là 100 người con trai, như vậy hắn có bao nhiêu thê thiếp, rốt cuộc ai mới là người hoang dâm. Lại nói về Tây Kỳ ban đêm không cần đóng cửa, Võ Cát sau khi phạm tội thì bị vẽ đất làm lao mà không dám bỏ trốn. Tây Kỳ còn không có cả nhà tù, bề ngoài xem ra Tây Kỳ quá thái bình, thực tế thì sao, là vì cái giá phải trả khi phạm tội quá lớn, không ai dám phạm tội, coi như bất hạnh như Võ Cát thì cũng không dám bỏ trốn. Nhìn vào đó ai mới là bạo quân, tự nhiên là Cơ Xương chứ không phải Trụ Vương, Trụ Vương cùng Ân Thương của hắn muốn bị diệt vong, thế là Hiên Viên cho ba yêu đi mê hoặc Trụ Vương. Trụ Vương về sau làm những sự tình là một người bị yêu quái thi pháp nên mới hành động như vậy. Cũng không phải ý nghĩ của Trụ Vương, tỉ như bào lạc, món ăn bàn, xây Trích Tinh lâu, sân thượng các loại đều là do ba yêu muốn làm, mà ba yêu là bị nữ oa sai khiến, nữ oa là thánh mẫu của nhân tộc, nhìn như công phá, kỳ thật sau lưng đều có cái bóng của Hồng Quân, còn có chính là cuối cùng Phật đạo chi tranh, giữa thiên địa có ba đại lượng kiếp, lần sau nhẹ hơn lần trước, nhìn Vu Yêu đại chiến, thương vong vô số, thập nhị tổ Vu chết 11 vị, chỉ còn lại hậu thổ nương nương, đây là kết quả của việc hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi. Yêu tộc hai vị tiên đế ngã xuống, còn có đế hậu, thập đại kim ô thái tử, đông quân các loại đều vẫn lạc, có thể nói là thảm khốc, lại nhìn Phong Thần đại chiến, cuối cùng thập nhị kim tiên không một ai ngã xuống, Nhân giáo mặc dù chỉ có Huyền Đô đại pháp sư một người đệ tử, thế nhưng cũng vẫn sống rất tốt, còn có Dương Tiễn, Na Tra mấy người cũng y nguyên sống rất tốt. Chương 922, muốn rời đi, lại nhìn Phật đạo chi tranh, gần như không có ai chết, chết đều là những kẻ không có bối cảnh nên phải chịu trách. Lượng kiếp đang yếu dần. Nhưng đối với việc tiên giới thiên đình biến mất, Trần Lâm lại không có đi dò xét, kệ nó, việc không liên quan đến mình thì cứ để đó, phía trên có người cao chịu trách nhiệm, không đúng, lúc này Trần Lâm mới nhớ ra, hình như chính mình mới là người cao đó, lắc đầu, hết nói nổi rồi, được thôi, đến nước này, chỉ có thể vậy, một bước sai, từng bước sai, thật sự nếu nói, rốt cuộc đi đến bước nào, thật đúng là khó mà nói, nhân sinh chi lộ, vượt mọi chông gai, hết thảy mới chỉ bắt đầu, cuối cùng có thể đi bao xa, phải xem vào vận số của chính ngươi. Nghiên cứu trận pháp giúp Trần Lâm tăng lên rất nhiều chiến lực. Thật đừng nói, lần này tăng lên không thể thiếu vận dụng thời không pháp trận. Mà ngay khi hắn đem 4 môn trận pháp này dùng phương thức lục mang tinh trận, luyện hóa vào trong cơ thể một khắc này, hắn đã đột phá, tu vi đột phá, thánh nhân tầng thứ 9, nhìn giao diện thuộc tính, Trần Lâm cuối cùng cũng thở dài một hơi. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, hỗn độn ma thần hậu kỳ chi thể, huyết mạch, hỗn độn ma thần hậu kỳ, tâm linh lực lượng, hoàn mỹ, quả nhiên phương hướng của mình là đúng. mới dung nhập 4 môn đại trận, liền giúp tư chất của mình và huyết mạch tăng lên, còn có thêm một loại tâm linh lực lượng, bất quá không có đẳng cấp hỗn độn ma thần, chỉ có cảnh giới hoàn mỹ, lại nhìn tu vi cảnh giới, thánh nhân cảnh giới, xếp thứ nhất trong hồng hoang vũ trụ, xếp thứ nhất trong lam tinh vũ trụ chi chủ, cuối cùng đã vượt qua cả thái thượng lão quân, đáng tiếc là, không biết so với hồng quân như thế nào, hồng quân lão tổ dùng thân hợp đạo, chẳng lẽ hệ thống cũng không xếp ông ta vào danh sách. Vậy thì hơi khó, xem ra chỉ có tự mình trải qua một phen, mới có thể biết đẳng cấp tu vi của ông ta ở đâu. Trần Lâm đại khái có thể đoán được, Hồng Quân lão tổ ở vào khoảng giữa đại đạo thánh nhân và thiên đạo thánh nhân. Thái thượng lão quân ở vào đỉnh phong thánh nhân, còn mình cũng ở vào giữa đại đạo thánh nhân và đỉnh phong thánh nhân. Điều quan trọng nhất không nên xem thường điểm này, mà là Trần Lâm vừa mới đột phá lên thánh nhân tầng thứ 9. Chờ hắn củng cố cảnh giới này một phen, có thể chiến với đại đạo thánh nhân 1-2 tầng, đối mặt Hồng Quân cũng có lòng tin 10 phần. Cho dù Hồng Quân lão tổ dùng thân hợp đạo có thể vận dụng đại đạo lực lượng, hắn cũng không sợ, theo tu vi đột phá, công pháp vẫn là tầng thứ 10, nhưng lại ở trạng thái đại đạo đỉnh phong, công pháp, khai thiên kinh, đệ thập trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ 4, hỗn độn thiên công, tổng cộng 11 tầng, thuộc công pháp của đại đạo thánh nhân, trưởng khống hỗn độn chi lực, thuộc loại lực lượng lớn nhất trong vũ trụ, công pháp Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm, công pháp Bất Tử Thiên Kinh, đệ thập trọng cảnh giới, diễn sinh đặc tính, bất tử bất diệt, công pháp Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, đệ thập trọng, thần thông đặc tính, hắc động hoàn mỹ thôn phệ, Vạn Ảnh Thiên Kinh, tầng thứ 101. Môn công pháp này đối với Trần Lâm mà nói có chút vô dụng. Thế nhưng chính cái công pháp vô dụng này lại đạt được đột phá. Không nên xem thường sự đột phá này, đây chính là sự đột phá cực hạn của công pháp. Sự đột phá của môn công pháp này đồng nghĩa với việc các công pháp khác của Trần Thiên cũng có thể đột phá, vẫn không thể nào vì Dung Thiên Công phụ trợ mà đạt được đột phá. Tỷ như môn Tổ Long Thiên Kinh này, Tổ Long Thiên Kinh, đại viên mãn tầng thứ 11, diễn sinh thần thông, hoàn mỹ hóa long, chính là thông qua Dung Thiên Công mà đạt được đột phá. Cửu Thiên Kinh, đệ nhất bách trọng, Na Di Vũ Trụ, môn Cửu Thiên Kinh này mới là công pháp mà Trần Lâm coi trọng nhất. Na Di Vũ Trụ cũng là nơi để hắn tùy ý lui tới, đi đến các vũ trụ khác, có nó, hắn tùy thời có thể trở lại Hồng Hoang vũ trụ, đáng tiếc là cần tọa độ, bằng không sẽ là ngẫu nhiên, cũng may hắn có tọa độ, thần thông, Nguyên Vũ Trụ Chu Tiên Tứ Kiếm, Tù Tiên Chỉ, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên Pháp, Khai Thiên Phủ Pháp, Trận Pháp, Thập Tuyệt Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, Hà Lạc Đại Trận, Vạn Tiên Đại Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương Đại Trận, Hỗn Độn Ngũ Hành Ngũ Linh Đại Trận, Thời Không Pháp Trận, Pháp Bảo, Diệt Thế Đại Bàn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Lục Hồn Phiên, Hỗn Độn Trung, Hà Đồ Lạc Thư, Thí Thần Thương, Ngộ Đạo Bồ Đoàn, Đặc Thù Bảo Vật, Tuyền Qua Đồ, Hạ Vũ Đồ, Cao Sơn Đồ, Càn Khôn Đồ, Hồng Thủy Đồ, Bạch Vân Đồ, Phong Hào, Vô Cực Lão Tổ. Hiện tại xem ra có thể trở lại Hồng Hoang vũ trụ. Lần này tu luyện, Trần Lâm không trực tiếp sử dụng Thời Không Pháp Trận, dĩ nhiên không phải là vô dụng, mà là cả hai kết hợp. Cứ như vậy, chẳng khác nào qua hơn một tháng thời gian, không nên xem thường hơn một tháng này, có một tháng thời gian giảm sóc. Đầu tiên là việc Hoa Sinh đã thành lập một trường tiên y đại học. Hơn nữa còn có một bí cảnh, trước đó, Võ Đạo Đại học cũng chỉ là đang chiêu sinh, đồng thời bí cảnh tu luyện xác thực hấp dẫn rất nhiều người. Thế nhưng nếu so với việc hấp dẫn người của tiên y đại học thì vẫn còn kém xa. Trần Lâm cũng hiểu được, chắc chắn là đã sử dụng phương pháp gì đó để khiến cho cấp cao Hồng Quốc đồng ý. Cứ như vậy, hai trường đại học cùng chiêu sinh, thế nhưng tiên y đại học chiêu thu đệ tử không giống với võ đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại học yêu cầu cao hơn, số lượng ít hơn, chỉ tuyển 100 người, hai lớp, võ đạo đại học có hơn 1000 người, quả nhiên là qua cầu độc mộc, càng là như thế, càng khiến cho người ta thấy rung động, Cố Nghênh Hạc dần từ bỏ sản nghiệp của Cố gia. Gia nhập tu luyện, nàng có một loại cảm giác, Trần Lâm chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ rời khỏi thế giới này. Mình cũng muốn đi theo hắn rời đi, một khi rời đi không biết bao lâu mới có thể trở về. Khi nhận được lời hứa của Trần Lâm, nàng cũng bắt đầu dạy cha mẹ mình phương pháp tu luyện. Kỳ thật, Trần Lâm cũng từng có ý nghĩ, đó là trực tiếp giúp cha mẹ Cố Nghênh Hạ thành tiên. Dĩ nhiên trước khi thành tiên, có phải nên để bọn họ có ý thức tu luyện hay không? Người khác giúp ngươi một bước thành tiên, thường thường đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt con đường tăng lên của ngươi. Về sau rất khó đạt được đột phá, thế nhưng điểm này không làm khó được Trần Lâm. Trần Lâm là thánh nhân có thể dễ dàng giải quyết tất cả những thứ này. Điều chủ yếu nhất vẫn là do Cố Nghênh Hạ yêu cầu. bởi vì tiên nhân cũng có tuổi thọ, nàng cũng muốn cha mẹ, gia gia có tâm tiến thủ, tình cờ tu luyện tìm kiếm niềm vui thú, không đến mức trở nên lười biếng trong cuộc sống dài đằng đẵng. Chương 923, ta muốn dùng kim đan. Cuối cùng, ngay khi Cố Nghênh Hạ làm xong mọi chuẩn bị, Trần Lâm tìm đến nàng. Cố Nghênh Hạ hỏi, muốn đi rồi sao? Trần Lâm gật đầu coi như chấp nhận. Cố Nghênh Hạ nói, có thể cho ta 3 ngày, sau đó ta sẽ cùng ngươi rời đi. Được, Trần Thiên gật đầu nói, mặc dù biết là muốn đi, nhưng thật sự khi sắp đi, vẫn không nỡ. Cố Nghênh Hạ biết chuyến đi này, không biết bao lâu mới có thể trở về, đứng trước tình cảnh này, vẫn không nỡ. Đương nhiên, những gì Trần Lâm đã nghĩ cũng nên thực hiện. Trần Lâm trực tiếp lấy ra mấy viên thuốc đưa cho nàng. Cố Nghênh Hạ rất nghi ngờ nói, đây là, Trần Lâm cười nói, đây là thành tiên đan, một viên có thể thành tiên, tiên nhân có thể sống 10 vạn năm, tự nhiên là cho những người ngươi muốn, ở đây có 5 viên, tự mình xem xét mà làm. Đương nhiên, đan dược cũng có tai hại, thế nhưng những tai hại đó, cũng không cần thiết phải tồn tại, đối với bọn họ mà nói, có thể tu luyện đã là sự lựa chọn tốt nhất, lúc này còn có gì mà không thể lựa chọn. Trong lòng Cố Nghênh Hạ vẫn luôn rất khó chịu, sợ mình rời đi, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, hiện tại thì tốt rồi. Tất cả những điều này đều không phải là mộng, cha mẹ mình thành tiên, tiên nhân sống 10 vạn năm, lão công, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Cố Nghênh Hạ sung sướng đến phát rồ rồi, nói xong, liền vô cùng vui vẻ đi đưa tiên đan, ở đây có tổng cộng 5 viên tiên đan, trên đường đi nàng đã nghĩ xong, gia gia một viên, cha mẹ mỗi người một viên, tổng cộng 3 viên, còn 2 viên nàng định cho lão quản gia của Cố gia và cuối cùng 1 viên cho cha của mình. Xem ông ấy quyết định thế nào, lão quản gia đã đi theo Cố gia hơn 30 năm, phục vụ cho Cố gia. Là người mà Gia Gia mình thích nhất, để lại cho ông cũng là để ông tiếp tục bầu bạn với Gia Gia. Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng đó không phải là một loại may mắn sao? Ngay khi Cố Nghênh Hạ rời đi, hệ thống của Trần Thiên cũng vang lên. Keng, ký chủ tặng cho đạo lữ Cố Nghênh Hạ 5 viên thành tiên đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9.000 vạn lần bạo kích trả về. Nhận được 5 viên cửu chuyển kim đan, được, lại có thể là cửu chuyển kim đan, một viên có thể thành đại la kim tiên. Cho dù Thái Thượng Lão Quân có luyện chế cửu chuyển kim đan thì lúc này cũng không có đủ để cho mấy viên, lập tức bị Trần Lâm có được 5 viên, tạo ra 5 vị đại la kim tiên. Hắn mặc dù có thể ngôn xuất pháp tùy tạo ra hậu thiên chí bảo, nhưng lại không thể có được pháp bảo hoàn mỹ và đan dược. Thậm chí cả công pháp, cửu chuyển kim đan cũng không có được, thu lại, rất có ích, lúc nào có được một môn phục chế thần thông thì tốt hơn. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cụ thể làm thế nào vẫn chưa biết được. Cố Nghênh Hạ mang đan dược giao cho gia gia và cha mẹ. Ba người hoàn toàn rung động, trực tiếp thành tiên, có thể sống 10 vạn năm, thậm chí còn có thể bay lượn vào hư không. Cố lão gia tử nói, Nghênh Hạ, đan dược chân quý như vậy, hay là con giữ lại? Đúng rồi, tu vi hiện tại của con là gì? Cố Nghênh Hạ nói, con đã ở cảnh giới hóa thần, vậy con càng nên tự mình dùng. Cố lão gia tử nói, đây là Trần Lâm đưa cho con. Cố Nghênh Hạ nói, gia gia, mọi người cứ dùng đi, đây vốn là Trần Lâm đưa cho mọi người, vì con phải đi, đi. Cố lão gia tử lập tức cảm nhận được điều gì đó. Con muốn rời khỏi Lam Tinh. Cố Thiên Long biến sắc, ban đầu ông còn tưởng con gái mình muốn đi tu luyện, hiện tại lại muốn rời khỏi Lam Tinh, nhất là mẹ của nàng. Tô Mai, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, tại thời điểm biết con gái mình gả cho Trần Lâm, nàng đã nghĩ đến giờ khắc này, nhưng khi thật sự đối mặt với tất cả, trong lòng vẫn tràn đầy khổ sở. Con gái, mẹ, trong lòng Cố Nghênh Hạ làm sao không khó qua, mẹ, con nhất định sẽ trở lại gặp mọi người, mà lại mọi người cũng đã thành tiên có thể sống 10 vạn năm. Tô Mai lắc đầu nói, mẹ không có khóc, mẹ đang vui, con gái của mẹ muốn đi du ngoạn vũ trụ, làm sao mẹ lại nức nở chứ? Tô Mai càng nói vậy, trong lòng Cố Nghênh Hạ càng khó chịu. Cha mẹ, vẫn còn 3 ngày này con sẽ ở bên cạnh mọi người. Được, nhận được lời hứa của con gái, hai người cuối cùng cũng nở nụ cười. 3 ngày sau, phải ở bên cha mẹ mình thật tốt. Muốn đi rồi, Trần Lâm muốn dẫn theo Bách Hoa Tiên Tử, lại không có ý định mang theo Trần Tiểu Long. Trần Tiểu Long cứ giao cho Đỗ Na là được. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là vì Lam Tinh để lại một át chủ bài. Còn ai thích hợp hơn Trần Tiểu Long? Cho dù mình rời đi, Trần Tiểu Long cũng đã trở thành chúa tể Ngân Hà Hệ. Còn có sự giúp đỡ của công chúa Đỗ Na. Lại nói, Trần Lâm đi rồi, ai biết, có thể người ta là vũ trụ chi chủ đấy. Đế quốc Khắc Lý Tư cũng nên tự mình biết điều này. Trong vũ trụ, sinh mệnh kéo dài, rồi biến mất mấy vạn năm không phải chuyện rất bình thường sao? Trước kia Khắc Lâm Thánh Chủ cũng như vậy, có đôi khi bế quan mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Trần Tiểu Long ban đầu biết sư phụ mình muốn đi đến vũ trụ khác, có chút buồn, nhưng sau khi nhận được sự an ủi của Trần Lâm, cộng thêm có sự tồn tại của Đỗ Na, lúc này mới đồng ý. Thế nhưng muốn rời đi, làm sao cũng phải giúp hắn tăng lên một chút tu vi. Được thôi, dứt khoát khiến hắn trở thành Đại La Kim Tiên đi. Đại La Kim Tiên, đó chính là thần đế cường giả, gần với vũ trụ tối cường giả. Tại đế quốc Khắc Lý Tư cũng chỉ có 2 vị, có thể trấn áp hết thảy. Những người lấy được từ dòng sông thời gian cũng có thể để bọn họ phục vụ cho Ngân Hà Hệ. Chỉ là ý nghĩ của Trần Hiểu Long vẫn phải chú ý. Hắn nghĩ như thế nào? Không thể nào biết được. Nếu vậy thì đem cửu chuyển kim đan này cho hắn là tốt rồi. Khi Trần Lâm lấy ra cửu chuyển kim đan, Đỗ Na bên cạnh hoàn toàn chấn động, lộc cộc, nói cách khác, viên đan dược này có thể giúp người ta trực tiếp trở thành thần đế. Cô nàng có chút động lòng, không chắc chắn hỏi, ta có thể xin một viên không? Kỳ thật Đỗ Na căn bản không có bất kỳ hy vọng gì. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ Trần Lâm mỉm cười nói, dĩ nhiên là có thể, bất quá cửu chuyển kim đan tuy rất tốt, nhưng đồng thời tồn tại một tai hại lớn, đó chính là một khi đột phá, đi đến cảnh giới thần đế, sau này con đường sẽ bị đoạn tuyệt, rất khó đạt được đột phá, bất quá, cũng không phải là tuyệt đối, trừ phi tư chất siêu việt thần đế cực hạn, liền giống như Tiểu Long, tư chất của hắn đủ để khiến hắn trở thành vũ trụ tối cường giả. Cho nên hắn dùng cửu chuyển kim đan cũng chỉ là vẽ thêm hoa trên gấm. Ngươi lại khác biệt, một khi dùng nó chính là thành thần đế. Đỗ Na làm sao hiểu được, Trần Lâm ý tứ hết sức thẳng thắn và rõ ràng, nói cách khác, viên đan dược này một khi dùng, sẽ giúp nàng trở thành thần đế, nhưng lại rất khó đột phá đến vũ trụ tối cường giả. Đỗ Na cười khổ nói, sư phụ, ngươi cũng quá xem trọng ta, đời ta có thể trở thành thần vương hay không còn là ẩn số. Còn vũ trụ tối cường giả, chúng ta khắc Lý Tư Hoàng thất, trải qua mấy trăm triệu năm, mới sinh ra hai vị thần đế. Chương 924, thấy thông thiên, Trần Lâm nói, vậy thì tốt. Liền ban thưởng ngươi một viên tốt, đạt được cửu chuyển kim đan khiến Đỗ Na sướng phát điên. Đối với nàng mà nói, nàng có huyết mạch gì, cả đời trở thành thần vương cũng khó khăn, bằng không nàng đã không lựa chọn đi theo Trần Tiểu Long. Chỉ vì tìm cho mình một chỗ dựa, hiện tại xem ra, chỗ dựa đã tìm được, mà lại không có chỗ dựa nào có thể so sánh chỗ dựa này. Vũ trụ chi chủ, nghĩ cũng không dám nghĩ, đã sớm thành thần đế, tựa như uống nước đơn giản. Đỗ Na biết, ở khắc Lý Tư đế quốc của họ, chỉ có hai vị thần đế lão tổ. Đương nhiên đây là Trần Lâm nói ra, bởi vì nàng tin tưởng điều này, Trần Lâm tu vi đã là gì, nói đến cũng thật bất khả tư nghị, hắn chính là ngôn xuất pháp tùy, không thể nào là già, có chuyện này, cũng so ra mà nói, mới chỉ là bắt đầu, nàng biết đây là cơ hội lớn nhất của mình, chỉ cần dừng chân và theo sát bên cạnh Trần Lâm, mình mới có tương lai, thu xếp ổn thỏa cho Trần Tiểu Long, còn về hai bí cảnh còn lại, Trần Lâm không có ý định đi khám phá, đối với hắn mà nói, những bí cảnh này thật sự không có gì đáng giá tìm tòi. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã đến lúc rời đi. Cố Ninh Hạ cũng tạm thời sắp xếp ổn thỏa cho cha mẹ mình. Phụ mẫu, gia gia, lão quản gia đều đã phục dụng thành tiên đan, đều nhảy lên trở thành tiên nhân. Đồng thời, Trần Lâm còn chuẩn bị cho họ một bí cảnh, tựa như tiên y nhất mạch vậy, để họ có thể rời xa Lam Tinh, có được thiên địa của riêng mình. Từng tiên y đều giống như nhất mạch tương thừa. Bí cảnh chính là một vị diện, một thế giới. Đương nhiên, trong tay Trần Lâm, tất cả bí cảnh đều là bí cảnh có thể trưởng thành. Loại bí cảnh này đơn giản nhất, dễ dàng có được nhất, nên rất nhẹ nhàng có thể làm được tất cả những thứ này. Giờ khắc này, 9 ngày đã đến lúc hiển lộ uy lực của nó, phá vỡ hư không, na di vũ trụ, sau một khắc, liền rời khỏi vũ trụ Lam Tinh, đi đến một vùng hỗn độn, Trần Thiên cũng không trực tiếp trở về vũ trụ Hồng Hoang, mà đi vào hỗn độn, thánh nhân không phải đều thích ở trong hỗn độn khai thiên lập đạo trường của mình sao? Tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh Thiên, Thái Thượng Lão Quân Thái Thanh Thiên, Thông Thiên Giáo Chủ Thượng Thanh Thiên, Nữ Hoa Hoa Hoàng Thiên, cũng chỉ có hậu thổ nương nương ở trong địa phủ sâu thẳm, không xây dựng đạo tràng. Trần Thiên hiện tại là thánh nhân, chiến lược gần với Hồng Quân lão tổ, coi như gặp Hồng Quân lão tổ cũng không sợ, đã đến lúc công khai mình, khai thiên tích địa, không có gì phải sợ. Đương nhiên, đến hỗn độn lần này, không phải để khai thiên tích địa, xây dựng đạo tràng, mà là để đi tìm Thông Thiên giáo chủ, hắn muốn đi gặp Thông Thiên giáo chủ, cho nên Trần Lâm không hề giấu giếm việc mình trở về. Vừa về đến, Thông Thiên giáo chủ liền cảm ứng được, Thông Thiên giáo chủ đang tu luyện. Không khỏi mở hai mắt ra, vẻ mặt rung động dâng lên, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, xem ra đệ đệ này của mình nhất định có kỳ ngộ gì. Chẳng lẽ nói hắn đi sang vũ trụ khác, lại khiến hắn trở thành thánh nhân, Hồng Hoang vũ trụ đẳng cấp vẫn còn rất cao, có thể gánh chịu đạo chủ tồn tại, chỉ là bị Hồng Quân lão tổ không thể chậm trễ, dùng thân hợp đạo, tính toán Hồng Hoang, khiến cho một Hồng Hoang vốn tốt đẹp bây giờ biến thành như vậy. Trần Lâm lúc này hoàn toàn không e ngại bất kỳ ai. Rất nhanh, Trần Lâm xuất hiện tại Thượng Thanh Thiên. Đi đến trước mặt Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ rất kinh ngạc nói, đây là thánh nhân, mà lại là thánh nhân cửu trọng thiên, đây mới thực sự khiến Thông Thiên giáo chủ rung động, phải biết mình mới là thánh nhân bát trọng thiên, nhị đệ của mình mới tu luyện bao lâu, đôi khi phảng phất ứng nghiệm một câu nói, người so với người làm người ta tức chết, cũng may mình là bàn cổ chính tông, tam thanh chính là ba tiểu nguyên thần của bàn cổ, vì bàn cổ khai thiên có công đức, trên trời tuôn ra ngũ thải ban lan công đức chi khí. Ba tiểu nguyên thần của bàn cổ đã mang đi ba tầng thành tựu tam thanh, mà cũng chính vì tam thanh tồn tại, vừa vặn đã chứng minh tam thi chứng đạo. Tam thi chia làm thiện thi, ác thi, bản thân, Hồng Quân trảm tam thi chứng đạo, tam thành chỉ chém đi thiện ác hai thi, rồi dùng khai thiên di trạch cùng lập giáo công đức chứng đạo. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề trảm hai thi sau dùng lập giáo công đức cùng phát đại hoành nguyện chứng đạo. Nữ Hoa hoàn toàn dựa vào công đức chứng đạo, nói cho cùng, tất cả đều là do di trạch của bàn cổ mà thôi. Không có bàn cổ thì không có những thủ đoạn này, không có bàn cổ thì chẳng là gì. Bàn cổ khai thiên, Trần Thiên mỉm cười nói, không sai, ta hiện tại là thánh nhân 9 tầng mà lại lấy lực chứng đạo. Chiến lực thẳng đến Hồng Quân, cũng chỉ có Hồng Quân mới có thể đối phó ta. Rõ ràng, Trần Lâm còn một câu không nói, đó là mình không sợ Hồng Quân. Tốt, rất tốt, đối với lời nói có ngụ ý của Trần Lâm, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên hiểu rõ. Đối với Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ đã sớm xem thường, nhớ ngày đó, từ phong thần đại chiến bắt đầu, sự bất công của Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ vẫn còn nhớ như in, tiệt giáo năm đó có thể nói là vạn tiên tới triều. Kết quả, cầu thí, chẳng ra gì, để cho tiệt giáo của mình diệt vong. Trước đây Trần Thiên kết bái với Thông Thiên giáo chủ, phần lớn nguyện ý cũng là bởi vì, theo phong thần diễn nghĩa, chỉ cần là người Lam Tinh, cơ bản Thông Thiên giáo chủ là vị thiên đạo thánh nhân được yêu thích nhất. Vì Thông Thiên giáo chủ so với các thánh nhân khác, có nhân tình vị hơn, nhân vật càng lộ ra lập thể, còn các thánh nhân khác phần lớn đều quá cao cao tại thượng. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tính cách của hắn thật sự quá đáng ghét. Đương nhiên, nói về việc Thông Thiên giáo chủ thua năm đó, nguyên nhân lớn nhất là khinh địch, điều đó mới dẫn đến phong thần bảng ngay từ đầu, đệ tử dưới chướng người thì chết, kẻ lên bảng, đến cả đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân cũng mang theo không ít đệ tử đầu quân cho Tây Phương giáo. Thông Thiên giáo chủ thua phong thần chi chiến, tiệt giáo lớn như vậy còn lại chỉ vài người lác đác. Có thể nói thảm thương đến cực điểm, đương nhiên đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân Thông Thiên giáo chủ thua phong thần chi chiến, còn một nguyên nhân nữa, đó là trách Hồng Quân lão tổ cho hắn một vật, mới hại hắn thua phong thần chi chiến. Vật gì? Chu Tiên Tứ Kiếm, năm đó Đa Bảo nhặt bảo, Thông Thiên giáo chủ đến muộn nhất, chỉ lấy được Chu Tiên Tứ Kiếm, mà lão tử và Nguyên Thủy Tiên Tôn đến sớm hơn lại đều lấy được Khai Thiên Chí Bảo. Khai Thiên Chí Bảo uy lực vô cùng, mặc kệ là thái cực đồ của lão tử, hay là bàn cổ cờ của Nguyên Thủy Tiên Tôn, hai bảo vật này đều có thể giúp thánh nhân như hổ thêm cánh. Vì hai bảo vật này vốn là khai thiên phủ mà bàn cổ năm đó sử dụng hóa thành. Khai thiên phủ có thể bổ ra cả thiên địa, bàn cổ phiên và thái cực đồ thân là mảnh vỡ của nó. Tự nhiên uy lực không thể kém. Đương nhiên, điều quan trọng nhất của khai thiên chí bảo không phải là uy lực, mà là khai thiên chí bảo có thể trấn áp khí vận. Lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm khai thiên chí bảo đặt trong giáo phái, có thể đảm bảo khí vận của giáo phái trường tồn. Thánh nhân có thể không coi trọng khí vận, vì thánh nhân ở một mức độ nào đó đại diện cho thiên đạo. Nhưng khí vận lại vô cùng quan trọng đối với một giáo phái. Chúng ta thường nói một triều đại nào đó bị diệt vong cũng là vì bị chém long mạch. Long mạch này chính là khí vận, có người vận khí rất tốt, rút thưởng chúng ngay, không có chuyện còn có thể nhặt được tiền, còn có người vận khí rất kém, làm gì cũng không may, uống nước lạnh cũng ghê răng, đó cũng là khí vận. Chương 925, ta muốn phạt thiên, cho nên trong toàn bộ phong thần chi chiến, môn hạ của lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn khí vận cực tốt. Nhất là Khương Tử Nha, càng được thiên đạo tán thành, nắm giữ đả thần tiên và phong thần bảng, bực này khí vận, thật sự khiến Thông Thiên giáo chủ hâm mộ. Còn xem Chu Tiên Tứ Kiếm của Thông Thiên giáo chủ, tuy uy lực vô cùng lớn, có thể so với khai thiên chí bảo, nhưng lại chỉ dùng để giết địch, không thể dùng để trấn áp khí vận, nên khí vận của tiệt giáo càng ngày càng kém, cái này lên cái kia xuống, tiệt giáo sao không bại. Hơn nữa, sau khi Hồng Quân lão tổ cho Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng cho Thông Thiên giáo chủ lòng tin, vì Chu Tiên Tứ Kiếm uy lực kinh người có thể địch nổi ba đại thánh nhân mà đứng ở thế bất bại. Thông Thiên giáo chủ có được Chu Tiên Tứ Kiếm, tự nhiên cảm thấy mình vô cùng lợi hại, lúc này mới dám khiêu khích thánh nhân khác. Chỉ tiếc, cuối cùng bốn đại thánh nhân tề tụ, Chu Tiên Tứ Kiếm của Thông Thiên giáo chủ có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Trần Lâm yêu thích Thông Thiên giáo chủ, không thích những vị khác. Một thánh nhân giống người nhất, đại khái là do hắn trở thành thánh nhân chưa lâu, nhưng cho dù chưa lâu, hắn cũng đi lên từ con người. Còn những vị thánh nhân khác, thực sự không phải là người, cũng không trải qua con đường từ tầng lớp người bình thường từng bước đi lên đỉnh phong. Từ đầu bọn họ đã có thân phận tôn quý, từ đầu bọn họ đã định sẵn là thánh nhân, tam thanh là nguyên thần của bàn cổ phân thành ba biến thành, nữ hoa nương nương là âm dương nhị khí của thiên địa biến thành. Chớ nói chi đến tiếp dẫn và chuẩn đề, hậu thổ đều là tổ vu xuất thân, nếu Trần Lâm không có hệ thống, há có thể từng bước đi đến địa vị như hôm nay. Đối với câu hỏi của Thông Thiên, Trần Lâm không hề giấu giếm, kể lại đầu đuôi, chuyện này khiến Thông Thiên giáo chủ rung động, quả nhiên đều là thật. Trần Lâm nói, đại ca, trên con đường này, ta rút ra một kết luận, đó là thành cũng hồng mông tử khí, bại cũng hồng mông tử khí. Thông Thiên giáo chủ cười khổ nói, nhị đệ, ca ca sao không biết điều này, nhưng đến lúc này chúng ta cho dù biết, cũng không còn lựa chọn nào khác, dùng hồng mông tử khí trở thành thánh nhân, Hồng Mông tử khí đã hòa làm một với chúng ta, muốn tăng cao tu vi, thánh nhân gần như đã đạt đến đỉnh phong, muốn tăng lên tiếp trừ phi thiên đạo tăng lên, Hồng Quân dùng thân hợp đạo, khóa chặt giới hạn cao nhất, khiến hắn hiện tại chỉ là nửa bước đại đạo thánh nhân. Chúng ta cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới thánh nhân đỉnh phong. Hơn nữa, tu vi càng cao, việc tăng lên càng khó, ca ca ta hiện tại là thánh nhân bát trọng thiên, nếu đặt trong vũ trụ không bị đại đạo áp chế, không nói trở thành đại đạo thánh nhân, ít nhất cũng trở thành thánh nhân đỉnh phong, đại sư huynh e rằng đã sớm trở thành đại đạo thánh nhân. Trần Lâm biết, thậm chí vì đại đạo áp chế, Hồng Quân áp chế, cho dù họ rời khỏi vũ trụ này, vì có Hồng Mông tử khí, cũng không thể đột phá. Trần Lâm nói, đại ca không nghĩ cách tìm kiếm đột phá sao? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, thực ra không phải ông không muốn nói, mà là không muốn nói, chỉ có một biện pháp, đó là phạt thiên. Phạt thiên đồng nghĩa với việc đối nghịch với Hồng Quân, tiêu diệt Hồng Quân. Hồng Quân mạnh mẽ và toan tính đã sớm thâm căn cố đế. Long Phượng sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến, Phong Thần chi chiến, đều có bóng dáng của Hồng Quân. Có thể nói, bàn cổ khai thiên, người được lợi lớn nhất là Hồng Quân. Hồng Quân, chẳng qua là một con sâu mà thôi, dù cũng là hỗn độn ma thần, nhưng lại là hỗn độn ma thần rác rưởi nhất, thiên phú thấp nhất, kém xa Dương Mi đại tiên, Càn Khôn lão tổ, Thời Không lão tổ, dựa vào toan tính, tính kế đến chết ma tổ La Hầu, rồi Càn Khôn lão tổ, Thời Không lão tổ, ép Dương Mi đại tiên trốn xa hỗn độn, hắn lại dùng thân hợp đạo, đoạn tuyệt con đường của tất cả thánh nhân, nếu ngươi không dựa vào Hồng Mông tử khí thành đạo thì còn tốt. Đáng tiếc một khi ngươi lợi dụng Hồng Mông tử khí thành đạo, ngươi đã hoàn toàn bị hắn áp chế. Năm đó hậu thổ thân hóa luân hồi, ban đầu có thể trực tiếp dùng công đức thành thánh, không cần Hồng Mông tử khí, thế nhưng ngay khi nàng thành đạo, bị Hồng Quân tính kế, Hồng Mông tử khí năm xưa cho Hồng Vân lão tổ đột nhiên xông ra. Sau đó tiến vào cơ thể hậu thổ, cưỡng ép để hậu thổ thành đạo, như vậy hậu thổ thành đạo, cũng bị hắn áp chế, cũng vì sự tồn tại của hắn, khiến một phương vũ trụ này, vốn có tiền đồ vô lượng, có thể sinh ra đạo chủ tồn tại, lại bị áp chế, không thể vượt qua 9 vị thánh nhân. Thật sự vượt qua 9 vị thánh nhân, sẽ khiến vũ trụ sụp đổ sao? Không phải, là vì vượt qua 9 vị thánh nhân, sẽ khiến thiên đạo bị chấn động, bắt đầu thức tỉnh, sau đó biết được toan tính của Hồng Quân, sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Một khi thoát ly, lão tử có hy vọng nhất trở thành thánh nhân đỉnh phong. Ngược lại vượt qua hắn, không có sự áp chế của hắn, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn đều sẽ đột phá cảnh giới cao hơn, chủ yếu nhất là lão tử, họ đều là bàn cổ nguyên thần biến thành, bàn cổ đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Tuy không phải đạo chủ, nhưng ba người đều là bàn cổ tam thi biến thành, cũng có tư cách trở thành đại đạo thánh nhân. Nói cách khác, trước đại đạo thánh nhân, họ không có bất kỳ bình cảnh nào. Phạt thiên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đánh giết Hồng Quân, giải phóng thiên đạo, để thiên đạo tiến hóa. Con đường này không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên là chiến lực của bản thân Hồng Quân. Không ai tin tưởng cả. Trong tay Hồng Quân chỉ có tạo hóa ngọc điệp. Trần Lâm phân tích, Càn Khôn đỉnh và thí thần thương kỳ thực đều ở trong tay Hồng Quân. Thí thần thương có thể khiến thánh nhân bị thương. Dạng át chủ bài này không nằm trong tay mình thì đúng là đồ ngốc. Trần Lâm nói, ta dự định phạt thiên. Lời của Trần Lâm không thể nghi ngờ khiến Thông Thiên giáo chủ giật mình. Vội vàng khuyên, nhị đệ, tuyệt đối không thể làm loạn. Ta thấy ngươi hẳn không dùng Hồng Mông tử khí thành đạo. Ngươi có thể tiếp tục đột phá, không có vũ trụ đầu mối then chốt cùng áp chế. Hà tất phải đi phạt thiên? Phạt thiên không phải trò đùa. Hồng Quân rất mạnh, không cẩn thận sẽ mất mạng. Trần Lâm để Thông Thiên giáo chủ thêm chút lòng tin. Nói, sức chiến đấu của ta hiện tại cơ bản đã vượt qua lão quân. Còn về Hồng Quân sao? Ta chưa từng đánh qua nên không rõ, nhưng ta có tự tin, dù có phải đối thủ của hắn hay không, ta muốn chạy vẫn dễ như trở bàn tay, điểm này tự tin ta vẫn phải có diệt thế cối xay trong tay. Hắn thật sự dám đối đầu với Hồng Quân, về lực công kích, đứng đầu tiên chắc chắn là bàn cổ phủ, nhưng diệt thế cối xay cũng không hề thua kém, chỉ là bản thân hắn chủ tu khai thiên kinh, bàn cổ phủ mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Diệt thế cối xay vẫn kém một chút, trừ phi hắn trở thành đại đạo thánh nhân, sống sót là đạo chủ, chênh lệch này mới được thu hẹp, mỗi một kiện hỗn độn linh bảo đều không dễ sử dụng. Dù là tiên thiên chí bảo, thiên đạo thánh nhân cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng được, đây cũng là lý do vì sao Thái Thượng Lão Quân rõ ràng có thái cực đồ lại dùng đòn gánh. Nguyên Thủy Tiên Tôn có bàn cổ phủ lại dùng tam bảo ngọc như ý. Thông Thiên giáo chủ có chu tiên tứ kiếm lại dùng thanh bình kiếm. Chương 926, vì thông thiên tăng cao tu vi. Phụ tải quá nặng, mỗi lần thi triển đều khiến bọn họ tiêu hao rất lớn. Trần Lâm thấm sâu điều này, hiểu rõ rất rõ, trước kia thi triển chu tiên kiếm cũng vậy, mỗi lần thi triển đều khiến hắn tiêu hao lượng lớn pháp lực trong cơ thể. Dù hắn tu luyện khai thiên kinh, pháp lực nhiều và mạnh hơn người thường, hiện tại mỗi lần thi triển tiên thiên chí bảo cũng khiến pháp lực tiêu hao rất nhiều. Huống chi là diệt thế cối xay, thi triển một lần, pháp lực tiêu hao đến 7-8 phần, lúc này Nhậm Nhiên không thể phát huy toàn bộ uy lực của diệt thế cối xay. Lần này trở về, Trần Lâm ôm ý định bảo kích ra bàn cổ phủ, trực tiếp bạo kích trả về ra bàn cổ phủ thì càng tốt. Nếu không ra thì phải đến thái cực đồ, hỗn độn chung, bàn cổ phiên cũng được. Bản thân hắn hiện đã có hỗn độn chung, chỉ còn thiếu thái cực đồ và bàn cổ phiên. Cách tốt nhất là cướp đoạt từ tay Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Nhưng đó là hạ sách trong các hạ sách. Tóm lại, mục đích lần này của Trần Lâm là thuyết phục Thông Thiên Giáo Chủ. Giúp đỡ hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, việc phạt thiên rất khó. Khó khăn nhất khiến người ta không muốn tin là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử. Tiếp dẫn còn đỡ, chuẩn đề thì khó nói. Đến lúc này, chỉ có thể chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Trước hết để Thông Thiên Giáo Chủ giúp mình, sau đó tìm cách khác, lôi kéo những người khác. Thánh nhân chỉ có mấy người này, nếu không kéo được thì ít nhất cũng phải giữ họ trung lập. Hắn không muốn đánh đến nửa chừng lại có người giúp Hồng Quân. Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên không biết ý nghĩ của Trần Lâm. Hiện tại chỉ có thể làm như đại ca thuyết phục hắn. Trần Lâm lắc đầu, đại ca có lẽ đang cố kỵ điều gì? Ta cũng hiểu, Hồng Quân rất mạnh, có lẽ với đại ca đó là điều thâm căn cố đế. Từ Tiên Thiên đã áp chế đại ca một bậc, mấy lần tính toán cũng khiến đại ca biết Hồng Quân mạnh mẽ. Nhưng đại ca cho rằng ta không đủ mạnh sao? Đúng vậy, Trần Lâm không đủ mạnh sao? Câu hỏi này có thể là về ý tưởng vấn đạo. Trong trí nhớ của Thông Thiên Giáo Chủ, đệ đệ này của mình là một tồn tại ghê gớm, lần đầu gặp mặt tu vi của hắn chỉ là chân tiên cảnh giới. Hiện tại đã là thánh nhân, đồng thời còn nói có khả năng khiêu chiến Hồng Quân. Đúng vậy, hắn không đủ mạnh sao? Không có tự tin đó, sao dám khiêu chiến Hồng Quân? Thông Thiên Giáo Chủ hỏi, ta muốn biết vì sao? Trần Lâm nói, ngươi muốn nói ta rõ ràng có khả năng tự mình tăng tu vi. Vì sao không làm? Rất đơn giản, nơi này là nhà của ta là người của vũ trụ này, ta không muốn sau này bản thể không thể quay về vũ trụ. Chỉ có thể phân thân đến đây, siêu thoát vũ trụ rồi bản thể sẽ du đãng trong hỗn độn. Đến vũ trụ này sẽ bị thiên đạo khu trục, dù thiên đạo không khu trục cũng sẽ vô tình hủy diệt vũ trụ. Cho nên, cái gọi là siêu thoát, phi thăng, nếu muốn trở về, trừ phi là phân thân, ứng trước người hướng, bản thể rất khó đến được. Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên hiểu rõ điểm này, Trần Lâm không nỡ rời bỏ vũ trụ. Trần Lâm tiếp tục, Hồng Hoang vũ trụ giới hạn cao nhất là đạo chủ, vì sao không xuất hiện một đạo chủ? Trừ khi đạo chủ có thể thu lại tất cả, nhưng đạo chủ có dễ dàng thành tựu sao? Đạo chủ đại diện cho đạo, thiên đạo, đại đạo đều phải thần phục hắn, vũ trụ cũng phải thần phục, một lời vũ trụ diệt, một lời vũ trụ sinh, đến lúc đó, dù ở bất kỳ vũ trụ nào, hắn đều có thể bản thể tới lui tự nhiên, nhưng dù có hệ thống bạo kích trả về, Trần Lâm cũng không dám chắc mình nhất định có thể trở thành đạo chủ. Thay vì chờ đợi thành đạo chủ rồi trở về, chỉ bằng một lần vất vả để suốt đời nhàn nhã, nâng cao vũ trụ quê hương của mình, trở thành vũ trụ đạo chủ, vì vũ trụ này có điều kiện đó, năm xưa bàn cổ khai thiên, mở ra thiên đạo, cũng là mở ra đạo, xây dựng vũ trụ đại đạo, xây dựng hồng hoang đại đạo, xây dựng vị trí đạo chủ của mình, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Vì sao thất bại? Trần Lâm thậm chí nghĩ đến Hồng Quân, nhưng chắc không có khả năng. Đại ca, giờ chỉ xem ngươi nghĩ thế nào, có bằng lòng cùng đệ đệ ta cược một lần không? Được, trong nháy mắt, Thông Thiên Giáo Chủ đã có câu trả lời. Nói, ta cùng ngươi liều một phen. Ha ha ha ha, Trần Lâm sướng đến phát cuồng. Đại ca, ngươi sẽ tự hào về lựa chọn này. Nếu đại ca đã lựa chọn, vậy hiện tại sao? Tự nhiên là phải tăng cường chiến lược của chúng ta. Biện pháp tốt nhất là đại ca trở thành thánh nhân cửu trọng. Thông Thiên Giáo Chủ lắc đầu. Khó, ta đã kẹt ở thánh nhân bát trọng không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn không thể lên thánh nhân cửu trọng. Ta phát hiện, rất có thể là do đại đạo áp chế. Dưới sự áp chế của sư phụ, chỉ có thể nắm giữ một thánh nhân 9 tầng. Ba thánh nhân 8 tầng, mà vừa đúng đã bão hòa, một khi đột phá, chỉ sợ sư phụ sẽ biết ngay. Trần Lâm cười, chuyện này có đáng gì? Nếu vũ trụ này áp chế, chúng ta có thể đổi vũ trụ, đến vũ trụ khác đột phá, chẳng phải tất cả vấn đề đều được giải quyết sao? Một công đôi việc, quá đơn giản, ánh mắt hắn đầy thâm thúy. Biện pháp của Trần Thiên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng khiến Thông Thiên Giáo Chủ thêm phần hứng thú. Đi, đại ca, chúng ta tìm chỗ, giúp người đột phá đến thánh nhân cửu trọng. Thông Thiên Giáo Chủ dù nghi hoặc nhưng vẫn theo Trần Lâm rời đi. Sau đó, hai người rời khỏi vũ trụ. Trần Lâm vốn định đưa Cố Nghênh Hạ và Bách Hoa Tiên Tử vào Hồng Hoang vũ trụ, giờ xem ra phải thay đổi chủ ý, đến một vũ trụ mới để đột phá cảnh giới. 9 ngày qua đi, tùy tiện chọn một nơi. Sau đó, họ đến một vũ trụ mới. Được, a, nơi này vẫn là Lam Tinh vũ trụ, lại trở về rồi. Không sao, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Vũ trụ này có thể đạt tới Đại Đạo Thánh Nhân. Đáng tiếc là chưa sinh ra một vị Đại Đạo Thánh Nhân. Khắc Lâm Thánh Chủ có hy vọng nhất, đây cũng là lý do hắn nhìn thấu điều này, không chọn hợp đạo mà tự mình đột phá. Thông Thiên Giáo Chủ nói, trước ngươi cũng đến vũ trụ này. Trần Lâm cười, đại ca chắc cũng từng đến rồi chứ. Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, vũ trụ này rất đặc thù, Lam Tinh cũng rất đặc thù. Cái gọi là Lam Tinh ở đa vũ trụ đều có, mà niệm lực sinh ra từ Lam Tinh ở vũ trụ này lại có thể tạo ra một thế giới nằm giữa hư và thực. Vì vậy chúng ta để lại truyền thừa, còn những thế giới được xây dựng cũng lưu lại truyền thuyết của chúng ta. Thế giới này hết sức thần kỳ, nếu nhị đệ tìm được lam tinh này, nhất định phải tận dụng, biết đâu có niềm vui ngoài ý muốn. Trần Lâm gật đầu, đa tạ đại ca nhắc nhở. Tốt, đại ca, giờ là lúc giúp ngươi tăng lên rồi. Tốt, ta cũng muốn xem nhị đệ làm cách nào giúp ta đột phá tu vi. Điều này khiến Thông Thiên giáo chủ hết sức hứng thú. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, tràn đầy tự tin, rất nhanh đại ca sẽ biết thôi. Đến lúc đó đại ca sẽ nhanh chóng bước vào thánh nhân cửu trọng. Chương 927, chiến lực lại tăng, quán đỉnh truyền công, thu 12 đồ đệ có thể quán đỉnh 12 lần. Mới dùng có 7 lần, còn 5 lần, mấy lần trước đều cho đệ tử của mình quán đỉnh, chiến lực cảnh giới thua xa mình, nhưng Thông Thiên giáo chủ thì khác, cùng là thánh nhân, công pháp có thể kém mình một chút, nhưng điểm xuất phát của người ta cao, nghĩ đến đẳng cấp công pháp mà người ta đạt được, thật không ai sánh bằng, nghĩ thôi đã thấy run sợ, đầy hy vọng, có lẽ nên tìm cách nhờ hắn giúp, bảo kích trả về, cứ bắt đầu từ công pháp. Lúc này, Trần Lâm đã quyết định, bắt đầu quán đỉnh cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cũng ngây người, nhị đệ, tuyệt đối không được, ngươi quán đỉnh cho ta, ngươi phải làm sao, cảnh giới của ngươi sẽ rớt xuống. Trần Lâm lắc đầu, không, ta quán đỉnh cho ngươi xong, tu vi của ta sẽ không rớt, ta có hệ thống bạo kích trả về mà, nếu thực sự rớt xuống thì mới có vấn đề. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, vậy thì tốt, nếu không rớt thì mọi chuyện dễ nói. Trần Lâm nói, ngưng thần tĩnh khí, nín thở, đại ca, ta đang truyền cho ngươi một môn công pháp tốt. Môn công pháp này chính là Khai Thiên Kinh, nếu nói trong hồng hoang vũ trụ, ai thích hợp tu luyện Khai Thiên Kinh nhất trừ Trần Thiên gia, thì chính là Thông Thiên, Nguyên Thủy và Lão Tử. Để tăng chiến lực cho Thông Thiên giáo chủ, truyền cho hắn thì sao? Với công pháp này, Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn bị chấn động, điều không thể tin được đang diễn ra, môn công pháp này chẳng lẽ là Khai Thiên Kinh mà phụ thân tu luyện? Rõ ràng là Thông Thiên giáo chủ biết Khai Thiên Kinh, kỳ thực truyền thừa của họ một phần là do Hồng Quân, phần lớn là từ truyền thừa của bàn cổ. Đạt được Khai Thiên ấn ký, từ đó sáng tạo Cửu Chuyển Huyền Công, Cửu Chuyển Huyền Công chỉ là tàn thiên của Khai Thiên Kinh, mà Khai Thiên Kinh lại là công pháp hoàn chỉnh nhất, điều này khiến Thông Thiên giáo chủ rung động biết bao. Nhị đệ, ngươi có thể có được Khai Thiên Kinh hoàn chỉnh, tốt, tốt, nhân tình này ta nhận, nếu trước đây tương lai của mình mờ mịt, thì giờ đây với Khai Thiên Kinh, hắn có tuyệt đối tự tin, hơn nữa, cũng chính vì Khai Thiên Kinh mà hắn càng tự tin mình có thể bước vào đẳng cấp Đại Đạo Thánh Nhân. Hỗn Độn Ma Thần thân thể trung kỳ có thể thành Thiên Đạo Thánh Nhân, hậu kỳ có thể gọi là Đại Đạo Thánh Nhân, vượt qua Hỗn Độn Ma Thần thân thể, thành tựu Hồng Mông thân thể mới có thể thành đạo chủ. Trần Lâm mỉm cười, muốn đối phó Hồng Quân, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, Khai Thiên Kinh chính là khởi đầu. Keng, ký chủ truyền thụ cho Thông Thiên giáo chủ Vô Thượng Huyền Công Khai Thiên Kinh cấp đạo chủ. Phù hợp bạo kích trả về, nhưng công pháp này do bạo kích trả về mà có, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá, nhận được Diệt Thế Kinh. Trần Lâm rất ngạc nhiên. Đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối, vốn hắn còn không hài lòng vì Khai Thiên Kinh không thể phát huy hết uy lực của Diệt Thế Cối Xay. Giờ thì tốt rồi, trong nháy mắt đã có được Diệt Thế Kinh, đây cũng là một môn có thể phát huy hết uy lực của Diệt Thế Cối Xay. Môn Diệt Thế Kinh này cũng là công pháp cấp đạo chủ. Một cái Khai Thiên, một cái Diệt Thế, đúng là hợp nhau lại càng mạnh, không biết khi hai môn công pháp tu luyện thành công thì sẽ ra sao. Trần Lâm đầy mong đợi, nhưng giờ không phải lúc tu luyện môn công pháp này, mà là lúc quán đỉnh cho Thông Thiên giáo chủ. Khi Thông Thiên giáo chủ khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội Khai Thiên Kinh, Trần Lâm cũng bắt đầu công việc lu bù, bắt đầu quán đỉnh truyền công, công lực mạnh mẽ bùng nổ ngay lập tức, tiến vào cơ thể Thông Thiên giáo chủ, 100 triệu công lực, 100 triệu năm với Thông Thiên giáo chủ không là gì. Quan trọng là Trần Lâm tu luyện Khai Thiên pháp lực, và Thông Thiên giáo chủ lúc này có thể tùy thời đạt được sự trợ giúp của Khai Thiên pháp lực. Có thể tu luyện Khai Thiên Kinh, đạt được tăng tiến, rồi lên cảnh giới cao hơn, pháp lực vào cơ thể. Thông Thiên giáo chủ càng có thể dễ dàng đạt được tăng tiến. Cuối cùng tu vi, dưới 100 triệu năm pháp lực, đã tăng lên, ha ha ha, thánh nhân cửu trọng, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Một lần là được, thậm chí bản thân còn chưa kịp cảm nhận bất cứ sự tăng lên nào đã nhẹ nhàng đạt đến. Hơn nữa còn là thánh nhân cửu trọng đỉnh phong, Trần Lâm không khỏi hơi động lòng, hỏi hệ thống, có thể biết Thông Thiên giáo chủ xếp thứ mấy trong thánh nhân không? Nếu có thể tra được thông tin về đệ tử của mình. Xem có tra được thông tin của Thông Thiên giáo chủ không? Thông Thiên giáo chủ, tu vi thánh nhân cửu trọng, thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, xếp thứ hai trong thánh nhân, còn mình xếp thứ nhất, Thông Thiên giáo chủ xếp thứ hai, Thái Thượng Lão Quân xếp thứ ba, Khai Thiên Kinh, tầng thứ 9, thật nhanh, cũng là vạn năm khai thiên pháp lực, thêm vào việc trước đó bản thân vốn là một trong bàn cổ nguyên thần. Có thể nói độ phù hợp của ta với môn công pháp này còn cao hơn cả hắn. Trần Lâm, mà lúc này, theo lần tăng lên này, Trần Lâm cũng thu hoạch được tư cách bạo kích trả về. Keng, ký chủ truyền công quán đỉnh cho Thông Thiên giáo chủ 100 triệu năm công lực. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 lần bạo kích trả về, đạt được 100 tỷ năm pháp lực, có nhận lấy hay không? Nhận lấy, sao lại không nhận lấy? Trần Lâm nói là cho Thông Thiên giáo chủ bạo kích trả về. Kỳ thật nói trắng ra là, càng nhiều hơn là cho mình bạo kích trả về, để mình có thể tăng lên một đoạn dài, có thể khiến tu vi của mình lại một lần nữa tăng lên. Hy vọng có thể thực sự có lực đánh một trận với Hồng Quân Đạo Tổ. Mặc dù chưa từng thấy Hồng Quân Đạo Tổ, cũng không biết Hồng Quân Đạo Tổ lợi hại thế nào, nhưng lúc trước hắn trở lại Hồng Hoang Vũ Trụ trong nháy mắt, lại cảm nhận được uy hiếp, cỗ uy hiếp này cho hắn biết rằng, dưới tình huống có thiên đạo gia trì, mình vẫn không phải là đối thủ của Hồng Quân Đạo Tổ. Nhưng hiện tại thì khác, không biết sau khi hấp thu 1000 ức năm pháp lực này, tu vi cảnh giới của mình sẽ đạt đến cảnh giới cỡ nào. Điều này khiến Trần Lâm tràn đầy hy vọng, đương nhiên là lựa chọn hấp thu, vào thời điểm bạo kích trả về, hết thảy công lực, pháp lực đều có thể hấp thu trong nháy mắt. Trần Lâm đã là thánh nhân 9 tầng, đáng tiếc là 100 tỷ năm pháp lực đối với tu vi cảnh giới của hắn chỉ không ngừng cọ rửa. Áp, pháp lực có thể tăng lên, cảnh giới tăng lên, vẫn không thể đột phá đến đại đạo thánh nhân cảnh giới. Nếu có thể đột phá đến đại đạo thánh nhân cảnh giới, đối mặt Hồng Quân chẳng phải dễ như uống nước, dễ như trở bàn tay sao? Nhưng hiện tại đã là một cái hào rộng không thể vượt qua. Thế nhưng 1000 ức năm tu vi này lại đủ khiến hắn nắm toàn bộ cảnh giới của mình một lần nữa. Được trải chuốt, đồng thời tăng lên, thật không ngờ, nó lại làm cho hắn đạt đến cảnh giới cực cao, mặc dù vẫn là thánh nhân cửu trọng, nhưng là thánh nhân cửu trọng đỉnh phong, mà Trần Lâm có một loại cảm giác, lúc này lực chiến đấu của mình đã đạt đến một tầm cao mới. Lúc này mình có thể đánh 3 đến 5 người trước đây, cũng không biết có thể đánh thắng được Hồng Quân lão tổ hay không. Chương 928, tương lai đường, Trần Lâm không khỏi lôi giao diện thuộc tính ra, hắn muốn xem tu vi của mình tăng lên đến tình trạng nào, không biết có thể đánh bại Hồng Quân lão tổ không. Chênh lệch giữa mình và Hồng Quân lão tổ là bao nhiêu? Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, thượng phẩm hỗn độn ma thần chi thể, huyết mạch, thượng phẩm hỗn độn ma thần hậu kỳ, tâm linh lực lượng, hoàn mỹ, cảnh giới, thánh nhân cảnh giới, xếp thứ nhất trong thánh nhân Hồng Hoang vũ trụ chi chủ xếp thứ nhất ở Lam Tinh vũ trụ. Đương nhiên bảng xếp hạng ở vũ trụ này không thay đổi. Bởi vì Hồng Quân lão tổ dùng thân hợp đạo, hắn không được xếp vào danh sách thánh nhân, hệ thống liệt hắn vào cảnh giới thiên đạo, tự nhiên không bị phân chia vào danh sách thánh nhân. Dù sao vẫn chưa thể đánh thắng Hồng Quân, nhất định phải đánh qua mới biết được. Công pháp, khai thiên kinh, đệ thập trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ tư, hỗn độn thiên công, hết thảy 11 tầng, thuộc về công pháp đại đạo thánh nhân, trưởng khống hỗn độn chi lực, thuộc về lực lượng lớn nhất vũ trụ. Hồng Loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.